Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Chịu chết. Đại yêu hung uy kinh người, huy động móng vuốt giống như là vàng sắt chế tạo, hàn quang thấu xương, đồng thời to lớn vô cùng, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy tồn tại. Tại cái này phương chạy trốn, mười mấy người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ tại đại yêu phía dưới nhỏ yếu như là mười mấy đầu cừu non. Làm yêu chảo buông xuống về sau, chắc chắn máu tươi tại chỗ. Ngô Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang chợt hiện. Tôn chủ cấp thực lực, lấn ta nhân tộc không người a. Sau một khắc, giữa không trung một cái cự đại trưởng ấn hiển hiện, như là khu trừ con muỗi, quét ngang mà qua. Một tiếng âm vang tiếng vang, chỉ gặp cái này cự lớn như núi tôn chủ đại yêu khoảng cách bay ngược, hung hăng đụng ở phía sau một tòa núi lớn phía trên. Cái gì? Biến đổi lớn phát sinh quá nhanh, đã tuyệt vọng mười mấy người ngây người nguyên địa, không thể tin nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tôn chủ cấp đại yêu, một bàn tay liền đánh bay. Ngươi coi đây là nuôi trong nhà chó mèo hay sao? Giống. Cùng lúc đó, đại yêu một đôi tinh hồng mà tàn bạo con mắt tiếp cận Trần Trường Sinh, mở ra huyết bồn đại khẩu nộ hống, thần sắc rất là nhân tính hóa, giận không kềm được, tựa hồ sẽ phải phản nhào tới, muốn chết. Trần Trường Sinh thân hình nhất động, phanh một tiếng dẫm tại đại yêu đỉnh đầu, nhất thời liền đem nó đầu lâu trấn áp trong lòng đất, vô pháp tránh thoát. Lập tức, ở bên cạnh mười mấy người trợn mắt hốc mồm trong, hắn một tay mang tới huyết đế thương, thuận thế hướng đại yêu đỉnh đầu cắm xuống. Phốc phốc, dòng máu văng khắp nơi, không một chút thời gian, kịch liệt giãy giụa, tôn chủ cấp đại yêu liền đình chỉ động tác. Thân thể rét lạnh, nằm dạp trên mặt đất tắt thở. Tê, bên cạnh mọi người hít vào một miệng lớn khí lạnh, thần sắc chấn kinh. Giết một đầu hung hãn như vậy tôn chủ đại yêu, liền dễ dàng như vậy bị giết. Loại này chiến lực không khỏi quá dọa người một số, đến cơ duyên liền về. Đừng quá tham. Trần Trường Sinh quét mấy người một cái, không nhiều để ý tới, quay đầu dò xét dưới chân đại yêu. Xin hỏi, công tử thế nhưng là Trần Trường Sinh? Trần công tử. Bên cạnh mấy người hoàn hồn, liếc nhau về sau, bên trong một cái trung niên nghi ngờ hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu, nhìn về phía mấy người. Những người này không đi, hắn muốn thôn phệ đầu này đại yêu lực lượng đều không tiện. Đa tạ Trần công tử ân cứu mạng. Đang khi nói chuyện, mấy cái trong lòng người đầu đều là kinh thán không thôi. Đều nói Trần Trường Sinh biến thành bình thường, nhưng nhìn sức chiến đấu cỡ này thiên hạ liền xem như còn lại tôn chủ, lại có cái nào có thể làm được đến? Trần Trường Sinh thiên hạ vô địch thực lực, cũng không chỉ là đã từng, hiện tại cũng là a. Ta đợi cái này về, sau khi trở về tất nhiên đến nhà nói lời cảm tạ. Nhìn ra Trần Trường Sinh rất có không kiên nhẫn thần sắc, những người này đều không hồ đồ, từng cái sau khi đứng dậy lui. Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, nhưng mà cũng liền tại trong lúc này, từng đợt rung động mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng truyền đến, như sơn băng địa liệt bao phủ tứ phương. Cái này chuyện gì xảy ra? Cảnh cáo lui một đám người đông dao động tây lắc, đành phải phi thân đứng trên không trung mới có thể ổn định thân hình, dõi mắt trông về phía xa. Những người này nhất thời thử mục đích muốn nứt. Trần công tử, không tốt. Bọn họ âm thanh run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Không cần bọn họ nhắc nhở, Trần Trường Sinh cũng nhìn thấy nơi xa cảnh tượng, sắc mặt nhất thời trong nháy mắt trở nên ngưng trọng một số. Nên đến trung quy là đến. Trần Trường Sinh trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía bên cạnh chúng nhân nói, thất thần làm cái gì, đều trở về. Nói xong thân hình hắn lóe lên, biến mất tại trong núi lớn. Cái này, Nhanh, lập tức trở lại, lập tức thông chi tất cả mọi người. Nguyên địa người hoảng sợ cùng cực, từng bước như mũi tên phá không, nhao nhao biến mất tại nguyên chỗ. Trừ cái đó ra, thập vạn đại sơn bên trong còn có càng nhiều người xem đến dị động ngọn nguồn. Trong lúc nhất thời đều là như chim sợ cành cong, nhao nhao thập phương thành, toàn thành chuẩn bị chiến đấu, toàn thành chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, tỉnh táo âm thanh từ các cái địa phương vang lên. Tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh sau khi trở về trực tiếp khai lò luyện đan, đem 17 gốc thánh dược cùng nhau ném vào, hơi do dự một chút, đưa trong tay còn sót lại mười mấy khỏa huyền linh thạch cũng toàn bộ lấy ra, để mà phụ trợ luyện đan, tăng thêm tốc độ. Cùng lúc đó, ông rung động mạnh mẽ, như rời núi lấp biển, tới gần thập phương thành lúc này. Lúc trước mọi người tỉnh táo hạ đã tụ tập vô số người trên tường thành. Từng đôi mắt chấn kinh nhìn bên ngoài thành, chỉ gặp ngoài thành này thập vạn đại sơn bên trong, một cỗ phảng phất như hắc sắc như hồng thủy vô cùng vô tận yêu thú dũng mãnh tiến ra. Lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến mà tại những này yêu thú bên trong. Cái này đến cái khác cùng đại sơn đủ cao, che khuất bầu trời bóng mờ, như là mang đến vĩnh giả, bao phủ tại thập phương thành phía trên. Cao cao ngẩng đầu nhìn lại phương mới nhìn ra, những này che khuất bầu trời bóng mờ là một đầu lại một đầu khủng bố mà dữ tợn yêu vật. Mỗi một cái đều là tôn chủ cấp bậc đại yêu, khoảng chừng trên trăm cái nhiều, ngàn vạn yêu thú, trên trăm tôn chủ đại yêu, yêu tộc tiếp cận. Làm sao khả năng, nội thành, sớm đã nghe hỏi mà ra mấy cái đại tôn chủ mặt lộ vẻ kinh sợ. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại yêu? Cái này nên làm thế nào cho phải? Giang gia gia chủ, trung ương thành tôn chủ các loại vô số cường giả khuôn mặt co rúm. Âm thanh run rẩy, đây là trời muốn diệt ta nhân tộc. Hắc đế thành trong. Hắc đế nín hơi nhìn qua này khủng bố mà dày đặc trên trăm cái tôn chủ cấp đại yêu. Hắn sắc mặt không khỏi vặn vẹo. Xong, tất cả mọi người muốn xong nội thành. Cái này đến cái khác võ giả run như cầy sấy. Sinh lòng tuyệt vọng, cái này một cỗ yêu tộc số lượng to lớn. Nhiều đến khoa trương, không chỉ có là trăm cái tôn chủ đại yêu. Dù là này mấy ngàn vạn dày đặc thú triều cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể ứng đối tồn tại. Trong đó tôn giả yêu vật vô số, dù là chí tôn đều có ngàn vạn số lượng. Cái này sao có thể? Nhân tộc kinh lịch đại thuế biến cũng bất quá mới đã sớm mười mấy cái chí tôn cùng mấy cái tôn chủ. Mà thôi, có thể cái này yêu tộc, sao liền toát ra nhiều như vậy đại yêu? Cả hai so sánh với nhau nhân tộc, nhỏ bé như là hải lãng thuyền cô độc, ngốt hình như chồng trứng, càng giống như nến tàn trong gió. Phảng phất, sau một khắc liền sẽ bị hủy diệt giết tuyệt, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Cái này đến cái khác người ngồi sập xuống đất, phảng phất khí lực bị rút khô. Như thế một cỗ to lớn mà kinh người khủng bố thú triều cái này để bọn hắn ứng đối ra sao? Căn này cũng là một trận diệt tộc thiên tai. Chư vị, bỗng nhiên, hắc đế đạp không mà lên. Thần sắc hắn tái nhợt, trầm giọng quát, không thể từ bỏ chống lại. Dù là tử vong đã tất không thể miễn, cũng phải liều mạng cái mạng này cho ta nhân tộc lưu lại tân hỏa. Tuyệt đối không thể nhượng ta nhân tộc diệt tuyệt. Thanh âm hắn trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ thập phương thành. Truyền vào mỗi người trong tai. Không khỏi, đếm không hết người ngẩng đầu. Nhìn hướng trên cao thiên khung hắc đế. Ta Tô Mỗ nguyện ý dẫn đầu giết địch. Hắc đế liếc nhìn khắp nơi mọi người. Kiên nghị trên khuôn mặt lộ ra dữ tợn. Nhưng có người nguyện ý theo Tô Mỗ sóng vai chịu chết. Kiên quyết thanh âm chém đinh chặt sát, như là một cỗ nấu dầu rót ở bên trong liệt hỏa. Nhất thời, vô số bởi vì hoảng sợ mà ngã ngồi mặt đất nhân tộc nắm chặt trong tay đao kiếm.